Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 897, tiểu hành tinh nguy cơ 6. Thăng cấp hoàn thành. Cược 1, vật phẩm của ngươi cột ô vuông gia tăng đến 160 cái. Cược 2, thả câu khu từ vương giả, thăng cấp đến tinh thần. Người đã bước qua lục địa vương giả hàng ngũ, tiến nhập tinh thần đại hải. Trước kia đại cương là Trác Việt cấp cùng vương giả cấp. Hiện tại là vương giả cấp cùng tinh thần cấp. Cược 3, thời không cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có lúc không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Người đem có cơ hội tiếp xúc đến thần kỳ một cái khác duy. Cược 4. Trong cửa hàng đã phát sinh biến hóa, có lẽ bên trong có thứ ngươi muốn, ngươi có thể tự mình xem xét. Cược 5, kiểm chắc đến ngươi hư không long gen chính đang sôi trào. Ngươi thu hoạch được một lần miễn phí tiến hóa cơ hội. Lần này tiến hóa đem để ngươi đột phá hiện hữu tầng thứ tiến vào giai đoạn mới. Nhưng quá trình có thể sẽ không tươi đẹp lắm, mời tại 1 giờ bên trong làm ra lựa chọn. Tới. Lại tới, lần trước thăng cấp về sau cũng là như vậy. Giấu ở Giang Bác trong cơ thể hư không long gen, chính đang điên cuồng tàn phá bừa bãi đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Lần này tới đến so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Muốn không phải hắn trí lực khá cao, chỉ sợ hiện tại đã bảo tàu, mà ở chỗ này bảo tàu, toàn bộ biệt thự bên trong, chỉ sợ ngoại trừ hoàng tử bên ngoài. Những người khác đều phải chết. Hoàn tử là phệ tinh miêu. Phệ tinh miêu chuyên ăn các loại năng lượng cùng vật chất. Thành niên phệ tinh miêu có thể thôn phệ hàng tinh thậm chí là hắc động. Là gần thần tồn tại. Đương nhiên, nếu như hắn trí lực cao thêm chút nữa, là hắn có thể triệt để áp chế cỗ năng lượng này. Chỉ tiếc, từ lần trước trí lực gia tăng về sau, một mực không có tăng. Giang Bác cũng không biết chuyện ra sao, tựa như là càng đi về phía sau càng khó á. Giang Bác không dám chần chờ, đang chuẩn bị đi bên ngoài phóng thích năng lượng thời điểm. Hoàn tử chạy tới meo meo kêu một tiếng, nói Giang Bác giống như năng lượng không kiểm soát, bất quá không quan hệ, nàng có biện pháp. Giang Bác nửa tin nửa ngờ, sau đó hoàn tử thì bổ nhào vào trong ngực hắn. Nhắm mắt lại, hít hít phấn sắc tiểu vành lên mũi, bắt đầu chủ động theo Giang Bác trên thân hấp thu năng lượng. Giang Bác rất kinh ngạc, không nghĩ tới hoàn tử thế mà còn có loại công năng này. Lợi hại, sau mười mấy phút, hoàn tử lông tóc đỏ thẫm, lóe lên lộ ra 10 phần mê người. Lúc này, Giang Bác thể nội cuồng bạo năng lượng sớm đã lắng lại. Hắn mở ra hệ thống màn hình mắt nhìn chính mình số liệu. Mức năng lượng 613, đề cao hơn 2 lần. Hắn cảm giác hiện tại chính mình toàn lực bạo phát vài phút. Đại khái có thể đánh ra phá hủy một tòa thành thị thương tổn. Quả nhiên là hình người xe ủi đất. Trí lực cũng tăng một chút. Đi tới 541 điểm. Mắt nhìn hoàn tử cái này dáng vẻ khả ái. Giang Bác nhịn không được thân thủ sờ lấy nàng lông xù đầu gỡ vài cái. Nó mắt mèo bỗng nhiên mở ra, hướng về Giang Bác nhìn một lát, trên người lông tóc khôi phục lại màu trắng, tiếp lấy meo meo kêu vài tiếng, biểu thị chính mình ăn đến thật là thoải mái. Giang Bác có chút hiếu kỳ nó thực lực gì, thì hỏi nàng, hoàn tử kiêu ngạo mà nói, dù sao ngươi không có ta lợi hại. Giang Bác cười cười, trên thực tế nó đã sớm biết hoàn tử rất lợi hại. Bởi vì hắn có thể xem thấu mỗi người năng lượng trạng thái. Nhưng chính là nhìn không thấu hoàn tử, nàng không nói hắn cũng không có đuổi theo hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, dù là hoàn tử chỉ là con mèo. Cho nên ta thiết lập là hoàn tử mới là địa cầu phía trên lớn nhất boss. Chẳng qua là chính phái cái chủng loại kia. Không nghĩ tới a, nói tiếp đi tình tiết. Ngày mùng 4 tháng 7, đem hoàn tử đẩy ra về sau, Giang Bác vội vàng tiến vào hệ thống xem xét biến hóa. Biến hóa cụ thể không lớn. Theo dự liệu một lần thả câu 100 triệu tiêu phí giá trị. Quá mẹ nó đắt nha. Ghi chú phía trên giới thiệu đến ngược lại là đỉnh ngưu. Thập yêu tinh cầu vương người. Có thể đi ra thái dương hệ. Những biến hóa này, hệ thống bên trong tạm thời không nhìn thấy. Đại khái sẽ thể hiện tại một số cụ thể đồ vật phía trên. Trong cửa hàng, nhiều hơn một số để Giang Bác trước mắt sáng như tuyết đồ vật. Giải quyết tiểu hành tinh nguy cơ phương án 1 triệu. Liên quan tới tiểu hành tinh đặc thù tin tức, 10 triệu. Đơn sơ bản vũ trụ máy phát la đê 100 triệu. Giang Bác hoa 1 triệu. Mua giải quyết tiểu hành tinh nguy cơ phương án. Sau khi xem xong, trực tiếp bó tay rồi. Sau đó lại hoa 100 triệu mua xuống đơn sơ bản vũ trụ máy phát la đê. Cái đồ chơi này dính tới một số công nghệ cao. Tỉ như đời thứ 3 phản ứng nhiệt hạch, hiệu suất cao phản vật chất bát, phản vật chất tích xúc năng lượng. Sau cùng nghĩ nghĩ, hắn lại mua xuống liên quan tới tiểu hành tinh đặc thù tin tức. Nguyên lai, cái này tiểu hành tinh là một cái đặc thù kết cấu tinh thể. Bề ngoài thật mỏng một tầng là rời rạc nham thạch chất. Sau đó bên trong là một khối to lớn quặng sắt, mà quặng sắt trung gian lại là một đoàn ẩn chứa có đại lượng khí ba thổ chất. Theo ngay lúc đó không hoàn chỉnh tính ra, khối này tiểu hành tinh mang theo khí ba chất lượng, có 3,5 triệu tấn, cùng mặt trăng mặt ngoài đất đai bên trong khí ba số lượng dự trữ tương xứng. Giang Bác, họa phúc tương y nha, nếu như không phải bản này tin tức, người nào lại sẽ biết, cái này có thể tiểu hành tinh bên trong. Thế mà còn ẩn giấu đi phong phú như vậy khí tam tư nguyên. Chỉ cần đem nó chặn được, nếu như không phải tiến hành đại quy mô tinh tế hoạt động. Như vậy địa cầu tương lai mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tụ biến nhiên liệu cũng không thiếu. Đương nhiên, miễn phí chia sẻ coi như xong. Nếu như thu hoạch đến rất dễ dàng, người sẽ tạo thành áo đến trương tay cơm đến há miệng thói quen xấu. Nhân loại vẫn là muốn sống đang khẩn trương trong sinh hoạt, mới có thể không ngừng trưởng thành, không thể qua được quá thư thản. Cho nên, Giang Bác định đem những thứ này khí tam tư nguyên chiếm làm của riêng. Sau đó đang cố định luận giá, chậm rãi bán phá giá, làm có tư chất thương nhân. Ngày mùng 5 tháng 7 rạng sáng, Giang Bác bí mật đến sóng ni đảo khu vực. Hắn cũng không dám tại Dương Thành đem tàn khuyết vũ trụ máy phát la đê lấy ra. Bởi vì vũ trụ máy phát la đê quá lớn, lớn lên 300 gạo, bao quát 120 mét, trọng lượng cao đến 150.000 tấn. Nhưng là bởi vì là đơn sơ bản, cho nên nó động cơ công suất rất nhỏ. Bởi vì nó đại bộ phận công suất đều lấy ra tiến hành tụ biến. Dùng chính là đời thứ 3 phản ứng nhiệt hạch, khí 3 cùng khí 3 phản ứng, công suất đạt đến kinh khủng ngàn tỷ kilowatt, sau đó theo cất cánh bắt đầu, đồng thời lại đem đại lượng năng lượng lấy phản vật chất phương thức chứa đựng lên. Để tại cái nào đó rất ngắn thời khắc, có thể trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng to lớn, đạt tới bốc hơi mục tiêu vật chất hiệu quả. Áp chính là mạch xung thức đẩy mạnh, theo đứng im gia tốc đến tốc độ vũ trụ cấp 2. Cần dòng giã 7 ngày, vũ trụ máy phát la đê tại Jakarta cất cánh, đưa tới rất nhiều người chú ý. Tần Vĩnh Đồ gọi điện thoại hỏi Giang Bác chuyện ra sao. Giang Bác qua loa tắc trách nói, đây là hắc cốt đầu bí mật nghiên chế một cái máy phát la đê. Bất quá là cái bán thành phẩm. Cũng không biết có dùng hay không dùng, nhưng chung quy là dự bị phương án. Tần Vĩnh Đồ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Giang Bác lúc này ngay tại vũ trụ máy phát la đê phía trên. Bởi vì, cái này máy phát la đê điều khiển quy tắc cùng các hạng thao tác đều tại trong đầu của hắn. Thời gian quá gấp, huấn luyện trí tuệ nhân tạo cùng người điều khiển đã không kịp. Cho nên chỉ có thể hắn tự thân lên trận, Ngày 11 tháng 7 rạng sáng 2 giờ, viên thứ nhất tiểu hành tinh đến địa cầu, nhưng cùng địa cầu thành công bỏ lỡ. Ngày 13 tháng 7, viên thứ hai tiểu hành tinh đến địa cầu, vẫn như cũ thành quả cùng địa cầu bỏ lỡ. Ngày 14 tháng 7, viên thứ ba tiểu hành tinh cùng viên thứ tư tiểu hành tinh, như cũ không có cùng địa cầu đụng vào. Cái này bốn khỏa tiểu hành tinh nguy cơ giải trừ. Nhưng là, tại ngày 11 tháng 7 3 giờ sáng, tại thứ năm viên tiểu hành tinh, cách địa cầu 13,5 triệu cây số thời điểm, địa cầu khởi động vũ khí hạt nhân đánh nát phương án. Có động lực hạt nhân phi thuyền mang theo hai khỏa 120 triệu đương lượng đạn hạt nhân, đặt ở tiểu hành tinh một bên, thành công đem dẫn bảo. Kết quả quan sát đánh giá phát hiện, ngoại tầng nham thạch chất là phá nát, nhưng bên trong lại là một khối to lớn kim loại chất quặng sắt. Đồng thời, đạn hạt nhân nổ tung sinh ra bộ phận lực đẩy, để tiểu hành tinh quỹ đạo tiến hành vô cùng nhỏ bé check đi. Tại hắc cốt đầu siêu cấp lượng tử máy vi tính tính toán dưới, đạt được lần này check đi đem dẫn đến nguyên bản sẽ đâm vào Guinea vịnh tiểu hành tinh, đem đụng đầu vào đại lục châu Âu phía trên, tạo thành uy lực tương đương với 42 viên đương lượng 100 triệu tấn đạn hạt nhân nổ tung. Toàn bộ đại lục châu Âu đều gặp phải hủy diệt tính đả kích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.